Thợ rèn Mỹ Kiều thê Dĩ Tiếu Hòa. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53, tiếp thia so một phen quấn quýt, giải lụa đỏ từ môi A Nhã truyền sang cổ tay nàng, buộc chặt vào thành giường đôi chân nàng quấn quanh eo Giang Tầm, chỉ bị vài ngón tay thô ráp của cô khống chế bụng dưới A Nhã nhức mỏi, đôi mắt hạnh khẽ cau lại, cắn môi khẽ nức nở. Không biết qua bao lâu, như thể toàn bộ hơi nước trong cơ thể bị vắt kiệt, nàng như con cá rơi vào vùng đất khô cạn. Mãi đến khi Giang Tầm ôm nàng vào lòng, quấn quýt trong màn đêm ẩm ướt, giải lụa trên cổ tay nàng được tháo ra. Cổ tay hơi nhức mỏi được cô nắm trong tay, khẽ xoa, khẽ thổi. Là ta không tốt, Giang Tầm hôn lên gò má ửng hồng của nàng. Lúc sau cô hơi mất kiểm soát, ôm lấy đôi chân trắng ngần của A Nhã, hương sữa ngọt ngào và mùi hoa quấn quanh mũi, khiến cô mất lý trí. Hơi nóng tràn ngập, mồ hôi lấp lánh từ trán chảy xuống cằm nhọn, rơi lên mặt A Nhã. Trong màn sương mỏng, màn giường lay động, mồ hôi hòa lẫn nước mắt nàng, nở ra những đóa hoa nước li ti. Mệt không? Giang Tầm lại hôn lên hàng mi ướt át của nàng. Cả hai đều dính dấp, nhưng vẫn ôm chặt, hòa quyện, hít lấy hơi thở của nhau. Đầu A Nhã tựa vào xương quai xanh của Giang Tầm, má áp vào N, M, M, M. Như tìm được một hòn đảo nghỉ ngơi giữa biển khơi, thoải mái và dễ chịu. Có khoảnh khắc nàng mơ màng, chỉ cảm nhận được mùi hương trên người cô, mùi hương do nàng để lại. Đầu lưỡi nàng khẽ vươn ra, lướt qua xương quai xanh của Giang Tầm. Nàng nghĩ mình làm nhẹ, chỉ chạm một cái đã rụt lại, chưa kịp nếm rõ hương vị. Nhưng Giang Tầm cảm nhận được, tay ôm lấy gáy nàng, khiến nàng ngẩng đầu đón một nụ hôn. Sau khi lại trao đổi hơi thở, Giang Tầm đứng dậy đun nước, rồi trở lại giường ôm A Nhã, muốn nói đôi lời ngọt ngào. A Nhã nhân lúc cô ra ngoài, tìm lọ kem dưỡng da nàng đã chuẩn bị. Lọ kem này A Nhã mua trước ngày cưới, vốn định tặng Giang Tì Tì để đôi tay cô bớt chai sân. Nhưng giờ, chỉ có thể dùng cho cổ tay nàng. Thoa cho ta, A Nhã đưa cổ tay đỏ ửng, mảnh mai đến không thể nắm trọn, cùng lọ kem đến trước mặt cô. Được, Giang Tầm cầm lấy tay nàng. Cẩn thận thoa kem mang mùi thuốc lên cổ tay trắng ngần. Thoa xong, nước cũng nóng, Giang Tầm đi đổ nước vào thùng tắm, pha thêm nước lạnh, đợi nước vừa ấm, mới bế A Nhã đặt vào thùng. Tắm rửa, dĩ nhiên là cùng nhau, cổ tay A Nhã bôi thuốc không thể động, đành để Giang Tầm giúp. Tiếng nước róc rách như giai điệu, A Nhã như chiếc lá trôi trên mặt nước, bị sóng cuốn, chỉ có cánh tay quàng qua cổ cô mới tìm được chút nghỉ ngơi. Tắm xong, cả hai mới nằm lên giường nghỉ ngơi. Chăn đệm bên dưới còn ẩm, nhưng chẳng ai để tâm, lót thêm chăn là ngủ thiếp đi. Bận rộn cả đêm, sáng hôm sau hai người không dậy nổi, ngủ thẳng đến chiều. Cách chương.